Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 503, mục tiêu tinh linh tộc. Cầu đính duyệt, căn cứ những tin tức kia, Trần Phong từng cái tìm được những dị thú kia, bắt bọn nó giải quyết, bất quá, làm cho hắn có chút kỳ quái là... Cái này 36 con đỉnh giai dị thú, cũng chỉ có một có tiến hóa vật dẫn. Keng, hấp thu xong, hỏa diễm năng lực kế hoạch. Đưa cái này hấp thu, cũng chỉ tiến hóa hỏa diễm năng lực. Trần Phong có chút thất vọng rời khỏi nơi này, trở lại bên trong động. Dung động đang khẽ hát làm cơm, mà cái kia dị thú thiếu nữ, lúc này đã khôi phục bình thường. Tựa ở góc nhà. Nhìn chằm chằm trước mắt kim sắc xiềng xích đờ ra, thiếu nữ hiện tại còn không rõ ràng lắm, mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là, chính mình dường như nói gì đó chuyện không nên nói, nhưng là, nói gì đó, chính cô ta lại không có chút nào nhớ, nàng chỉ nhớ rõ, mới vừa dường như rất khó chịu, sau đó đối phương nói một chút sự tình, chính mình trả lời sau đó. Trở nên đặc biệt thoải mái, nghĩ đến Trần Phong bây giờ không có ở đây bên trong động. Chỉ sợ sẽ là đi làm cái gì đi. Trong lúc mơ hồ, nàng đoán được Trần Phong chuyện cần làm, thế nhưng nàng lại không chịu tin tưởng. Dù sao, nếu như nàng nghĩ thực sự thành sự thật lời nói, như vậy nàng đem không mặt mũi nào sẽ ở cái này hoang vực ở lại. Trần Phong sau khi trở về, thiếu nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vã ghé vào kim sắc khóa 977 liên tạo thành bình chướng trước. Hướng về phía Trần Phong hỏi, ngươi đi làm cái gì? Nàng hy vọng ở Trần Phong nơi đây đạt được đáp án hoàn toàn ngược nhau. Dù sao nói vậy, nàng mặc dù là trở lại hoang vực, cũng không còn sự tình. Làm cái gì? Không làm cái gì à? Ta chỉ là đi ra ngoài dạo qua một vòng mà thôi. Có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Trần Phong thuận miệng nói rằng. Ai, đám này dị thú thật đặc biệt. CMN không có ý chí tiến thủ. 36 cái cao giai dị thú mới chỉ có một có tinh thạch. Lúc đầu nghe được Trần Phong câu nói đầu tiên, thiếu nữ trên mặt lộ ra ý mừng. Thế nhưng, Trần Phong lời kế tiếp cũng là để cho nàng cả người đều thư ra, mới vừa ý mừng, cũng là cứng ở trên mặt. Ngươi đem chúng nó đều giết tất cả. Thiếu nữ thanh âm run rẩy, mở miệng hỏi, ân, đúng vậy, nếu không, đâu, còn giữ chúng nó lễ mừng năm mới à? Nhìn cũng chưa từng nhìn thiếu nữ, Trần Phong một bên dọn dẹp đồ đạc vừa nói, bây giờ đang ở cái này hoang vực mục đích không sai biệt lắm đã đạt đến, là thời điểm ly khai. Đợi tiếp nữa hắn sợ mình cũng muốn thành dã nhân. Một bên rung động thì là hỗ trợ trợ thủ, dọn dẹp đồ đạc, tuy là không hiểu rõ lắm Trần Phong lời nói. Thế nhưng nàng chỉ biết rõ một sự kiện, khẳng định chưa nói lời hữu ích là được. Nàng làm sao bây giờ? Nhìn có chút thất hồn lạc phách thiếu nữ, rung động hỏi, nàng... Trần Phong liếc mắt một cái thiếu nữ, trầm ngâm một chút, nói rằng, giết chết, ngươi liền không thể muốn chút khác à. Tốt xấu hiện tại cũng là một cô thiếu nữ hình tượng. Ngươi thật đúng là hạ thủ được à. Kinh ngạc nhìn liếc mắt Trần Phong, rung động không vui nói. Nghe vậy Trần Phong gãi đầu một cái, nhìn thiếu nữ có chút đầu đau, mang đi à. Ai biết cái này dị thú thiếu nữ phía sau lại sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Giết chết tốt xấu có thể ra tiến hóa vật dẫn a. Thế nhưng Trần Phong không biết là, cái này dị thú thiếu nữ rút đi thú người thời điểm. Lúc đầu làm năng lực nguồn tinh hạch, đã bị luyện hóa, coi như Trần Phong giết nàng cũng sẽ không có tiến hóa tái thể. Đem nàng mang theo a. Ngược lại ngươi không phải biết phong ấn sao? Phong ấn không phải tốt. Xem Trần Phong có chút hơi khó. Dung động đề nghị, bất đắc dĩ thở dài. nhìn một chút thiếu nữ, Trần Phong chỉ phải đáp ứng, phất tay một cái, phiêu phù ở giữa không trung kim sắc xiềng xích, bắt đầu hướng phía ở giữa co rút lại, nhận thấy được động tĩnh chung quanh, thiếu nữ chợt ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Trần Phong, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta sao? Được rồi, không giết ngươi, ngươi vị tỷ tỷ này muốn ta đem ngươi mang theo, cho nên, ở phía sau ngươi phải nghe lời, không nghe lời nói, sẽ giết ngươi, Trần Phong sốt ruột nói ra, hắn hiện tại cũng có chút không tưởng được, đác, trước đây cái kia hăm hở dị thú lão đại, hiện tại cư nhiên thành cái dạng này, thật sự là có chút khiến người ta cảm khái. Kỳ thực thiếu nữ đối với Trần Phong e ngại là có lý do. Hoang vực vốn là đã bị Trần Phong cho qua lại giết nhiều lần. Cao cấp dị thú tức thì bị hắn tàn sát không còn. Cho nên hắn sợ Trần Phong đối với tự mình động thủ. Phía trước không có bị phong ấn thời điểm, nàng cảm giác mình có thể cùng Trần Phong đánh một trận. Hiện tại nếu như cho nữa nàng 100 cái lá gan, sợ rằng nhìn thấy Trần Phong, có xa lắm không nàng sẽ trốn xa hơn. Có chút kinh ngạc nhìn xem rung động, thiếu nữ không nghĩ tới rung động vậy mà lại bang mình nói chuyện. Trong mắt xuất hiện một tia cảm kích màu sắc, rung động hướng về phía nàng cười cười, sau đó nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi, được rồi, ngươi tên gì, tên gì? Nghe được rung động lời nói, thiếu nữ trong mắt xuất hiện một tia mê man, nàng không biết rung động nói là ý gì, ở trong trí nhớ của nàng, không có để cho cái gì câu nói này giải thích, cho nên không minh bạch là có ý gì, ta là nói, tên của ngươi là cái gì, nhìn nàng dường như không hiểu, rung động chịu nhịn tính tình lại nói lần nữa, à, ta gọi Tình Á, lúc này, thiếu nữ, không phải, Tình Á mới rõ ràng, rung động ý tứ, liền vội vàng nói, lúc này, kim sắc xiềng xích, bắt đầu tiếp xúc đến của nàng da thịt, tiến vào trong cơ thể nàng, sắc mặt trắng nhợt, Tình Á cắn chặt môi, không có để cho mình kêu thành tiếng, mang theo cừu hận nhãn quang, nhìn Trần Phong liếc mắt, Tình Á thấy hắn phát giác ra nhìn mình. Vội vã cúi đầu, nhìn một chút cúi đầu Tình Á, Trần Phong không nói gì, tiếp tục thu thập mình đồ đạc đứng lên, Ngô, rung động, ta muốn đi một chuyến cấm núi, ngươi là trước hồi tộc bên trong một chuyến, hay là trực tiếp theo ta cùng đi, thu thập xong đồ đạc, Trần Phong hướng về phía rung động nói rằng, do dự hồi lâu, rung động rốt cục là một cái chật vật quyết định, ta muốn trước hồi tộc bên trong một chuyến, đem những cái này tiên quyết kỹ năng ở lại trong tộc. Ngươi có thể không thể bồi bồi ta, chờ ta đem những cái này tiên quyết cùng kỹ năng lưu lại sau đó. Ta liền cùng ngươi đi, Trần Phong suy nghĩ một chút, ngược lại chính mình đi cấm sơn giã không vội, trước theo nàng đi xem đi tinh linh tộc cũng có thể. Gật đầu, đáp ứng. Thấy Trần Phong đáp ứng, rung động hoan hô một tiếng, trực tiếp nhảy đến Trần Phong trên người, ôm cổ hắn liền hôn lên, nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng. Trần Phong cũng cười, sau đó đáp lại, đứng ở một bên Tình Á, có chút mờ mịt nhìn hai người, không biết bọn họ đang làm cái gì. Dị thú bên trong, ngoại trừ sinh sôi nảy nở phía sau đại hội có giao phối. Thời điểm khác căn bản cũng sẽ không tồn tại tình ái cái này vừa nói. Đồng thời, nàng từ sinh ra đến nay, căn bản còn chưa từng gặp qua nàng có thể coi trọng mắt đối tượng giao phối. Nói trắng ra là, cái này dị thú thiếu nữ bây giờ còn là cái xô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.